Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 đệ 73 chương, đóng cửa, lạc khóa, Ninh Bất Vấn bị đẩy mạnh phòng nghỉ giữa, hoạt động không gian bị áp xúc tới rồi cực hạn, đại ý hắn không nghĩ tới cái này nam tiếp viên hàng không cư nhiên sẽ như vậy trực tiếp. Thừa dịp hắn không chú ý liền trực tiếp đem hắn cấp đẩy tiến vào. Mà ở này phía trước hắn cũng không có từ nữ tiếp viên hàng không trên mặt phát hiện bất luận cái gì. Manh mối, phòng bị nhất hào thùng xe người, cũng phòng bị số 2 thùng xe nữ hành khách, chính là quên phòng bị người nam nhân này. Ninh Bất Vấn chỉ đổ thừa chính mình quá mức thiên chân. Cái này đoàn tàu thượng từng bước nguy cơ, hiện giờ hắn đi nhầm một bước, kế tiếp chỉ sợ cũng phải tốn phí vô số tâm cơ tới đền bù. Đến nỗi khác, Ninh Bất Vấn đảo không phải thực lo lắng, gần nhất hắn sẽ không lập tức chết, nếu là lập tức liền chết nói hắn hiện tại không có khả năng còn hào hào đứng. Hơn nữa nếu nam nhân kia nói chính mình là làm bữa tối, như vậy liền chứng minh ở bữa tối thời gian tiến đến phía trước chính mình phòng chừng là sẽ không chết, bất quá tương đối làm Ninh Bất Vấn để ý một chút là cái kia nam tiếp viên hàng không vì cái gì sẽ đẩy hắn tiến vào là bởi vì chắc chắn chính mình chạy không thoát sao, vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác nỗi băn khoăn quá nhiều. Hiện tại chỉ sợ không phải tiết lộ thời điểm, chủ yếu còn phải ngẫm lại chính mình muốn như thế nào trước từ cái này phòng nghỉ chạy đi. Ngồi chờ chết không phải Ninh Bất Vấn phong cách, hiện giờ vào cái này phòng nghỉ. Ninh Bất Vấn đầu óc ngược lại có thể bình tĩnh lại. Không biết có phải hay không bởi vì phòng nghỉ cách ly thùng xe nguyên nhân. Ở phòng nghỉ Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình đầu óc thanh tỉnh nhiều. Muốn mở ra phòng nghỉ môn, cũng chỉ có thể từ tiếp viên hàng không trong tay lấy chìa khóa. Bất quá điểm này trước mắt tới nói đúng không quá khả năng. Từ bị đẩy mạnh tới lúc sau, Ninh Bất Vấn liền nghe thấy được có người rời đi thanh âm. 8 phần chính là cái kia tiếp viên hàng không. Ninh Bất Vấn thử gõ gõ này phòng nghỉ 4 phía, phát hiện đều thập phần kiên cố, muốn dùng cậy mạnh phá vỡ cũng là không quá khả năng. Nơi này cũng không có khác cái gì xuất khẩu, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Như vậy vấn đề tới, cái này địa phương ra không được. Hắn hiện tại phải làm sao bây giờ? Ninh Bất Vấn cắn chính mình một ngụm. Chỉ cảm thấy nhật tử không hảo quá cực kỳ, đều do trình dục huyết, không có việc gì đưa gì nhẫn, kia nhẫn như vậy tiểu, hắn căn bản tìm không thấy a. Hiện tại hảo, nhẫn không có tìm được, chính mình còn bị quan tiến cái này địa phương, nếu là chính mình từ phó bản đi ra ngoài, nhất định phải tìm hắn hảo hảo nói nói chuyện này hiện thực. Trình dục huyết đánh cái hắt xì, đội bảo an viên nhóm lập tức liền bắt đầu khẩn trương lên. Đại vương, ngài là bị cảm sao, nếu không đại vương ngài nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta cho ngươi xoa bóp một chút đại vương, trời lạnh ngài chú ý giữ ấm, không có việc gì, trình dục huyết xua xua tay. Chỉ sợ là có người giận cho đánh mèo ta mà thôi, ha ha. Đại vương ngài thật nói giỡn. Ai dám giận cho đánh mèo ngài a? Đội bảo an viên nịnh nọt cười cười. Đại vương ngài anh minh thần võ, đại gia đối ngài đều chỉ có cảm kích, ai như vậy không tức thời dám ở sau lưng nói ngài nói bậy, này mông ngựa thật sự chụp chính là tận dụng mọi thứ, những người khác còn không có phản ứng người từng trải ra đều đem mông ngựa cấp chụp xong rồi. Hắc, tiểu tử này rốt cuộc là khi nào cõng bọn họ trộm học bù nhìn vỗ mông ngựa. Nhiều có trình độ, người nói rất đúng, trình dục huyết tựa hồ rất là hưởng thụ. Ta sẽ không sai, chỉ là người nào đó lý giải sai rồi ta ý tứ, hắt xì. Hắt xì, hắt xì, Ninh Bất Vấn hung hăng liền đánh 3 cái hắt xì. Cả người đều phải không hảo, không cần đi, hắn mới bị quan tiến vào. Liền phải bị cảm giống như quần áo của mình ăn mặc là không quá nhiều. Cái này thùng xe điều hòa khai cũng quá đủ. Như thế nào có điểm lạnh? Ninh Bất Vấn run lập cập. Sờ sờ tay mình, độ ấm là thật sự lại giảm xuống. Phiền toái, Ninh Bất Vấn thực mau phản ứng lại đây. nếu là độ ấm lại như vậy giảm xuống đi xuống, hắn chỉ sợ cũng đến bị bắt trầm miên. Hắn hiện tại cái này tình huống cực kỳ giống người ở mua được đồ ăn sau nhất thời không dùng được. Trực tiếp phóng tủ lạnh giữ tươi hành động, hay là, chính mình cũng là bị giữ tươi cái kia Ninh Bất Vân âm thầm nghiến răng. Lập tức liền đem loại này ý tưởng cấp vứt bỏ, cũng không thể trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Nhất định có biện pháp có thể đi, Ninh Bất Vân thử tạp phá cửa, phát hiện mặt trên một chút dấu vết không lưu lại, ngược lại là chính mình tay đều tạp đỏ. Trước mắt tới nói, cũng chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất, chính mình phá cửa đi ra ngoài, chính mình xác suất chi hoàn nếu là liền phát, có thể đánh ra B cấp ma thú toàn lực một kích trình độ. Phá hư này phiến môn tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Ninh Bất Vân không nghĩ như vậy liền dùng, hắn vũ khí có số lần hạn chế, hơn nữa chưa chắc có thể liền phát, đến lúc đó bạch bạch lãng phí cơ hội liền không mà khóc. Như thế có thể làm giữ gốc, thật sự không có biện pháp thời điểm lại dùng. Đệ nhị, tìm người cứu chính mình đi ra ngoài, nhưng là hắn phía trước nói phải đợi nửa giờ, Văn Đa Đa bọn họ quá không tới. Cũng chỉ có thể đổi những người khác tới phá cửa, mà hắn hiện tại liền ở số 2 thùng xe nghỉ ngơi. Tốt nhất người được chọn tự nhiên là số 2 thùng xe hành khách. Nghĩ đến đây, Ninh Bất Vân trong lòng cũng có vài phần ý tưởng, chỉ chờ phó chư thực tiễn, đua một phen đi ai. Loại này thời điểm, vẫn là muốn xem trước đó chuẩn bị a. Ninh Bất Vân từ trong túi móc ra một quả đá quý nhẫn tới. Này một quả đúng là phía trước hắn cùng thùng xe nữ hành khách nói chuyện phiếm thời điểm lặng lẽ. Trộm lại đây, cái kia nữ hành khách cũng là thật sự bồn, bị hắn nói vài câu liền vựng vựng hồ hồ. Lúc sau Ninh Bất Vân cầm di động đi cùng nàng muốn số WeChat thời điểm kỳ thật chính là vì tiếp cận. Nàng trộm nhẫn, này nhẫn rõ ràng không phải nữ hào, mà là nam hào. Nhẫn so với kia cái nữ hành khách ngón tay muốn lớn một vòng. Mang không xong, bởi vậy Ninh Bất Vân mới có thể như vậy thuận lợi đem nó cấp trộm được tay. Đương nhiên, chủ yếu là dùng đạo cụ tạp ăn cắp, có thể tùy cơ ăn cắp một thân người thượng đồ vật. Cái kia nữ hành khách trên người gì cũng không có, liền như vậy một cái nhẫn, tự nhiên là nó, NC Tổng không có khả năng vô duyên vô cớ cho hắn kể chuyện xưa. Nếu cái này nhẫn có khả năng là nữ nhân này trượng phu, nói không chừng chính là một cái quan trọng đạo cụ, hắn nhưng chú ý tới, này đó nữ các hành khách trên tay, đều có như vậy một cái nhẫn, này ý nghĩa cái gì này ý nghĩa nhẫn xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là quan trọng đạo cụ bằng không như thế nào sẽ nhân thủ một cái Ninh Bất Vân là cái phòng ngừa. Chu đáo người. Dù sao nói đến nói đi cũng bất quá liền một cái đạo cụ tạp. Chẳng sợ cái này nhẫn bắt được tay vô dụng hắn đều nhận. Huống chi nó còn có thể có trọng dụng ngoan ngoãn. Ta có thể hay không đi ra ngoài. Liền xem ngươi, Ninh Bất Vân sờ sờ cái này đá quý nhẫn. Phảng phất đang nhìn cái gì âu yếm chi vật. À, xem nhân ra NC nhẫn đều còn được khảm một viên đá quý đâu. Liền trình dục huyết đưa chính mình nhẫn gì cũng không có. Liền một cái khuyên sát, sao có thể khác biệt lớn đến tình trạng này bất quá. Này một chốc, phòng trừng cái kia nữ hành khách còn không có phát hiện. Ninh Bất Vân đem cái này phòng nghỉ phiên một lần, không có biện pháp hủy đi một cây chăn thượng tuyến, đem tuyến một đầu xuyên ở nhẫn thượng, một khác đầu còn lại là chính mình gắt gao nắm mơ siêu cột chắc về sau. Ninh Bất Vân liền đem đá quỳ nhẫn theo phòng nghỉ kẹt cửa trực tiếp ném đi ra ngoài. Chờ, nữ hành khách còn ở cùng bên người một cái khác hành khách lại nhảy chuyện cũ. Hai người đối với khóc, thực mau, nữ hành khách liền phát hiện chính mình ngón tay thượng nhẫn không thấy. Nhẫn đâu, ta nhẫn đâu, nữ hành khách tức khắc kinh hoàng lên. Các ngươi có hay không thấy ta nhẫn cùng thùng xe hành khách? Tự nhiên là không có khả năng trả lời nàng, là vừa mới nam nhân kia, nữ hành khách cuối cùng phản ứng lại đây. Nàng trước tiên liền chạy tới phòng nghỉ cửa, liếc mắt một cái liền thấy chính mình nhẫn trên mặt đất. Number siêu nàng cao hứng một phen. Đang muốn đi nhặt, liền thấy nhẫn không ngừng sao xúc. Nàng như thế nào cũng với không tới. Đảo mắt nhẫn liền trực tiếp lưu vào phòng nghỉ trong môn. Muốn lấy về ngươi nhẫn nói. Liền giúp ta mở cửa ra, Ninh Bất Vấn một lần nữa đem kia chiếc nhẫn nắm ở lòng bàn tay. Không khỏi nhẹ nhàng không ít, quả nhiên tượng câu, may mắn ta cơ trí, quả nhiên là đạo cụ tạp đa tài có thể phòng thân a. Nữ hành khách sắc mặt nhăn nhó, đem nhẫn trả lại cho ta, cửa này mở không ra, người hết hy vọng đi, khó mà làm được, Ninh Bất Vấn mới không tượng nàng cái này đương. Tất cả mọi người có nhẫn, cố tình ngươi không có, thời gian một lâu chỉ sợ sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình đi, ta có thể chờ đến bữa tối thời. Gian, người đã chết lúc sau lại đến tìm nhẫn, nữ hành khách cũng không phải ăn chay. Ngươi hiện tại đem nhẫn cho ta, ta có thể cho các nàng cho ngươi một cái thống khoái, nếu không thể đồng ý nói. Ta cũng chỉ có thể đem nó trước phá hư, Ninh Bất Vấn chậm gì gì nói. Dù sao ta tả hữu đều là chết, không bằng kéo một cái đệm lưng, người có thể tưởng tượng hảo, là thiếu một cơm không ăn vẫn là lấy về ngươi nhẫn. Hai người cái nào nặng cái nào nhẹ người muốn chính mình có cái tính toán, nữ hành khách bên kia. Tức khắc không thanh âm mơ siêu đại khái ở tự hỏi đi, Ninh Bất Vấn nhìn trong tay đá quý nhẫn, cẩn thận nghiên cứu, nữ nhân này như vậy coi trọng chiếc nhẫn này. Khẳng định có không tầm thường địa phương, cái thứ hai chi nhánh phó bản, nữ nhân cũng coi như là lưu lại tới tài sản chi nhất. Mà cái này nhẫn là nam hào, tự nhiên cũng coi như là di sản, lúc ấy là tân nhân người chơi trực tiếp mang theo nữ nhân xuống xe. Nhẫn là đi theo nữ nhân, như vậy, rốt cuộc di sản là nữ nhân vẫn là nữ nhân trên tay nhẫn đâu này đã có thể hai nói. Nghĩ đến đây. Ninh Bất Vấn quyết định dò xét một chút, này nhẫn, là ngươi trượng phu để lại cho ngươi di vật đi, Ninh Bất Vấn giả ý thở dài. Thật đáng thương a, hắn đều đã bị ngươi ăn luôn, không nghĩ tới lưu lại tới nhẫn đều phải bị phá hư rớt. Ngươi luôn miệng nói thích hắn, phải vì hắn sinh hài tử, kết quả liền hắn di vật đều giữ không nổi, nữ nhân tiếng hít thở lập tức liền trọng lên. Ninh Bất Vấn thậm chí nghe thấy được nào đó duệ vật phá cửa thanh âm mơ siêu phanh phanh phanh. Phòng nghỉ môn cơ hồ đều biến hình, chỉ là còn ở, không có trực tiếp phá vỡ. Nga nga nga, có phải hay không cái này nữ hành khách cùng phía trước Văn Đa Đa nói giống nhau bắt đầu biến thân. Thật muốn nhìn xem cái gọi là bọ ngựa nữ là cái bộ dáng gì. Hắn còn không có kiến thức quá đâu, chẳng lẽ là cái này nữ hành khách không nghĩ muốn đi lấy chia khóa, mà là tính toán trực tiếp tướng môn cấp phá vỡ, sau đó tới đoạt nhẫn này cũng không phải không có khả năng a. Ta đây nhưng đến ly xa một chút, Ninh Bất Vấn không ngừng lui về phía sau, lẻn đến giường nằm góc, miễn cho đến lúc đó bọ ngựa nữ phá vỡ môn chính mình đã bị nàng công kích đánh trúng. Mở cửa sát loại đồ vật này là ta cấp NC dùng. Cũng không thể bị NC dùng đến ta trên người. Mắt thấy phòng nghỉ môn liền phải bị phá khai. Đường như thế thật lớn động tĩnh tự nhiên cũng đưa tới tiếp viên hàng không. Nữ sĩ, người đang làm cái gì, đem Ninh Bất Vấn đẩy mạnh tới cái kia tiếp viên hàng không ý đồ đi ngăn cản. Nữ hành khách hành vi, người nhận ở ta nơi này. Nhanh lên mở cửa, Ninh Bất Vấn cảm thấy độ ấm tựa hồ lại rơi chậm lại một ít. La lớn, cút ngay, nữ hành khách một phen đẩy ra nam tiếp viên hàng không. Cuối cùng một chân đá văng phòng nghỉ môn. Hết chương.